Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 89. Hakuryu Học Viện, Sawamura thân chính so với Tan Ba Cường, cũng không phải hắn cái kia sắc bén cực kỳ Breaking Ball như Sawamura như vậy nắm giữ nhiều loại Breaking Ball Picture, dù sao cũng là số ít cái khác Picture. Cũng không có Sawamura thiên phú, nhưng bọn họ cũng như thế có thể dựa vào vài loại Breaking Ball liền ngang dọc Major League. Đây là tại sao? Những người khác cũng có những người khác thủ đoạn, dựa vào bóng thẳng phối hợp vài loại Breaking Ball bày ra phi phàm thực lực Picture. Không phải số ít bọn họ mặc dù có thể làm được trình độ như thế này, cũng không hoàn toàn là bởi vì bọn họ Breaking Ball có thể làm cho Breaking Ball phát huy uy lực, vừa vặn chính là bọn họ đầy đủ sắc bén bóng thẳng. Lại như hiện tại Sawamura, hắn thường thường bắt try out ở bề ngoài xem trọng như là bởi vì Sawamura nắm giữ siêu tốc bóng thẳng, lên floater, trên áp, cổ quái cầu nhiều loại vũ khí, nhưng kỳ thực không phải vậy. Sawamura chân chính có thể bắt nhiều như vậy try out nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hắn nắm giữ nhiều như vậy quỹ tích bóng biến hóa, mà là bởi vì Sawamura bóng thẳng, bản thân đầy đủ sắc bén vũ khí đời này. Sawamura từ trung học bắt đầu mài giũa tốc độ bóng cùng uy lực bóng. Hiệu quả là rất hiện ra, thêm vào hắn tinh chuẩn khống chế bóng cùng tân ném bóng tư thế, để hắn bóng thẳng càng thêm sắc bén. Coi như không có những biến hóa khác, Sawamura bản thân bóng thẳng cũng là đầy đủ lấy ra tay vũ khí ở cơ sở này lên. Thêm vào siêu tốc bóng thẳng, lên floater, trên áp biến hóa, có thể để cho Sawamura bóng thẳng càng có uy lực. Tan Ba cao chênh lệch cover ở Breaking Ball bên trong tuyệt đối thuộc về hy hữu, giống coi như là Sawamura Breaking Ball bên trong có thể cùng sánh vai cũng không nhiều có thể cảm giác lên Sawamura sắc bén Breaking Ball so với Tan Ba cao chênh lệch cover khó chơi nhiều. Đây là tại sao? Này cũng là bởi vì Sawamura bóng thẳng so với Tan Ba bóng thẳng càng thêm sắc bén. Tan Ba khống chế bóng không bằng Kawakami, Breaking Ball cũng không có Kawakami làm đến nhiều, nhưng hắn liền rõ ràng so với Kawakami cường. Tương tự là bởi vì Tan Ba bóng thẳng so với Kawakami càng sắc bén, càng có sức mạnh. Lại nói Tan Ba cùng Sawamura Aichi tranh, nếu như nói hai người thực lực kém không nhiều, kỳ thực Kataoka sẽ không do dự, cái kia trực tiếp xác định Tan Ba A địa vị là được. Dù sao lấy hắn cùng năm thứ ba đồng cam cộng khổ 2 năm trải qua, có thể càng tốt hơn kích phát năm thứ ba đấu trí hơn nữa. Tan Ba cùng Chris hợp tác hiệu quả còn rất tốt, có thể hiện thực cũng không phải như vậy. Bởi vì bóng thẳng chênh lệch, không nói kinh nghiệm, phòng thủ những này phụ trợ nhân tố, đơn thuần ném bóng, Sawamura rõ ràng so với Tan Ba cường rất nhiều. Dưới tình huống này, lấy Kataoka tính cách, hắn làm sao có thể yên tâm thoải mái đem A số áo cho Tan Ba đây? Ít nhất Tan Ba cũng phải biểu hiện ra đầy đủ tôn lên A đấu trí cùng thực lực mới được. Nơi này xuyên một câu, Furuya Satoru sở dĩ đứng lên picture khâu cũng làm người ta không rời nổi mắt, tương tự là bởi vì hắn nắm giữ tốt nhất bóng thẳng. Đương nhiên thực sự hiểu rõ bóng chày thì sẽ biết Sawamura loại này cổ quay bóng thẳng cũng chưa chắc so với Furuya Satoru bóng thẳng kém 3 ao. Công thủ trao đổi, Sawamura ung dung bắt 3 cái try out hiệp thứ 8 nửa trước. Seido tiến công, tuyến tấn công đến phiên đập thứ 3 Isasiki Jun quát to một tiếng đem cầu đánh ra đi. Bóng chày bay ở picture chính diện ODA thật giống như có thần trợ giống như vậy, đưa tay ra bộ, đem cầu tiếp ở trong tay, ao. Một ao, không người chiếm gôn. Đập thứ tư, chốt gôn 1, Yuki vs ODA. Lần này, Musashi Cao Trung không có trốn tránh, mà là chính diện quyết đấu, kỳ thực bọn họ cũng đã không có đường lui. Lấy Sawamura vừa ném bóng biểu hiện, nếu như bọn họ muốn xoay chuyển càn khôn, nhất định phải làm ra hành động kinh người. Nhiễu loạn Seido tiết tấu còn có cái gì so với giết chết đập thứ tư Yuki cùng đập thứ năm Sawamura càng kinh người. Chỉ có như ấy, Musashi Cao Trung mới có cơ hội, chỉ là rất đáng tiếc. Đơn thuần man lực ném bóng, đối phó Kominato Ryosuke cùng Isashiki Jun cũng là thôi. Đối phó Yuki là còn thiếu rất nhiều. Binh, Yuki một gậy vung ra, đem cầu đánh bay đến ngoài sân gôn 2 hít dài. Yuki một hơi lên gôn 2 một ao. Gôn 2 có người. Sau khi Sawamura lên sân đánh ra gôn 3 chính diện bóng bay thẳng, đúng. Ao, Sawamura bị ao. Thiết, đáng ghét nhất loại này không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng ném bóng, hai ao. Gôn 2 có người, đập thứ 6. Chốt gôn 3, Masuko bạn học, binh. Đơn thuần so đấu man lực, Odea chung quy không phải Masuko đối thủ. Dây dưa hai cầu sau khi bị đánh ra Homerun 2 điểm Homerun. Tổng điểm thi đấu 7-3. Hiệp thứ 8 nửa sau, đến phiên Musashi Cao Trung thượng vị tuyến tấn công Sawamura cùng Chris hợp tác. Không chút khách khí strike out ba người bọn hắn. Strike out, strike out, strike out, 3 out. Công thủ trao đổi nửa trước hiệp 9, Seido Cao Trung tiến công, không thể kiến công nửa sau hiệp 9, Musashi Cao Trung tiến công, strike, strike, strike, strike out, strike out, strike out. Sawamura dường như muốn đem giấu ở trong lòng hết thảy sức lực đều dùng đến giống như vậy. Ném bóng thời điểm, không chút nào lưu thủ, dẫn tới trên thính phòng vô số khán giả hoan hô nhảy nhót. Kanto đại hội vòng bán kết, Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến Musashi Cao Trung thi đấu. Cuối cùng 7-3, Seido Cao Trung thắng lợi, thu được thăng cấp trận chung kết tiêu chuẩn. Trên khán đài một nhánh đội bóng tập thể đứng lên. Bọn họ nhìn hưng phấn ở một khối hoan hô Seido mọi người. Ánh mắt sắc bén, Seido Cao Trung, Sawamura Aizun ta chờ các ngươi. Trong đội ngũ, một người trong đó người tự lẩm bẩm, đi rồi. Mima, một cái thanh niên huấn luyện viên, trong tay ngắt lấy đồng hồ báo giây nói rằng thiếu niên kia theo đội ngũ rời đi, bọn họ là ai? Kuramochi trời sinh nhạy bén nguy hiểm linh cảm, phát hiện phương xa ánh mắt bất thiện Miyuki theo hắn chỉ phương hướng liếc mắt nhìn, là Hakuryu. Học viện, cũng là chúng ta cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ, khóa này Kanto đại hội. Seido Cao Trung vận khí không tệ, vẫn không có đụng tới chân chính toàn quốc đỉnh cấp hào cường mà Hakuryu không giống nhau. Bọn họ một đường là thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật tới được Kanto đại hội trận chung kết. Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến tỉnh Gunma Hakuryu học viện thi đấu thời gian là ngày mai. Thứ 7, đã đánh tới đây, nói cái gì cũng không thể nhận túng mặc kệ phía trước chống đỡ chính là ai. Chúng ta đều nhất định phải thắng. Sawamura nhìn đi xa Hakuryu, ngữ khí kiên định nói rằng lời này, bị Kataoka nghe được. Hắn nhìn Sawamura một chút, nhưng không nói thêm gì, đa tạ chỉ giáo. Đa tạ chỉ giáo, song phương lẫn nhau cúi chào. Mọi người rời đi, trở về ngủ lại khách sạn vừa mới đi ra sân bóng. Thì có một đám phóng viên xông tới Aota bộ trưởng dẫn mấy cái huấn luyện viên tạo thành viên. Đem hết thảy phóng viên ngăn lại, xin lỗi mọi người. Không thể trả lời. Không thể trả lời tất cả chờ trận chung kết sau khi lại nói. Trận chung kết trước, chúng ta không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn, Kataoka cùng Seido thái độ. Trước sau như một cầu vốt 10 đờ cuối chương hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.